Thủy Chiến, chương 7, Viện Binh, gocchuyenaudio.com. Sau đợt phát động 12 viên đạn đã ngắm thẳng vào tàu địch và làm nó bị kẹt động cơ và dừng lại, hạm đội Long Quốc báo động tàu chiến BB-5 đã bị tàu địch bắn sập động cơ. Chỉ huy cửa tàu BB-05 đánh điện, tướng quân chỉ huy, chấm, vài phút sau, chiến hạm Erie, Triệu Hân, phát động đợt bắn tiếp theo ngắm vào tàu có cờ soái hạm. 12 viên đạn tiếp theo được phát động ra, những viên đạn bay đến vị trí cách 12 km trúng tàu soái hạm địch. Tàu địch đã bắn chúng ta, độ bền tàu còn 70. Kẻ địch quá khủng khiếp, tính tọa độ mau để chúng ta còn phản công. Tướng quân chỉ huy ra lệnh, lính radar, thừa xếp chưa phát hiện ra tọa độ địch, lính tình báo, tướng quân địch phát động tấn công đợt 2. Triệu Hân đã ra lệnh cho Erie bắn đợt 2 nhằm loại soái hạm ra khỏi vòng chiến. Tướng quân chỉ huy, không thể được, chúng ta không thể hạ được nó, đánh điện thu nhỏ đội hình và gửi tin viện binh đến thủ đô. Tàu Erie, địch đã thu nhỏ đội hình như dự kiến, xem ra mình cũng phải là tiêu hao lực lượng địch chứ chỉ tập trung tiêu diệt soái hạm là không ổn cho lắm, Triệu Hân khi quan sát tình hình và phân tích. Hiện tại về quân lực thì Triệu Hân ít hơn chỉ có một người, một tàu, còn bên hạm đội Long Quốc có 10 tàu, một con thì bị hư hại nặng không đi được, về công nghệ và vũ khí thì Triệu Hân hơn rất nhiều. Có nghĩa là trận hơi ngang sức, nếu bên Erie chiến đấu không phạm sai lầm thì khả năng thắng là rất cao. 15:46, biển Bắc Việt Quốc, hạm đội Long Quốc, sau khi bị bắn sắp chết soái hạm thì các tàu không mở rộng đội hình ra nữa mà họ đã khéo sát vào nhau nhằm tạo thế phòng thủ trước con quái vật biển kia. Thưa ngài, tin viện binh đã được gửi. Lính tình báo, chúng ta phải thủ và chờ viện quân. Tướng quân chỉ huy, tàu chiến Tuần Dương Erie. Chiến hạm này được lệnh di chuyển tấn công nhằm tiêu hao lực lượng địch sau khoảng thời gian anh hùng núp sau đá thẩm du bóp tờ rim địch. Mình phải tiêu hao lực lượng địch khéo viện quân nó đến thì lại làm quả một versus dương vô cùng, Triệu Hân. Biển Bắc, hướng Nam, hạm đội chủ lực Việt Quốc đã đến được Biển Bắc và chuẩn bị ứng cứu cho Triệu Hân. Anh nghĩ xem nó còn cầm cự được bao lâu? Triệu Quang hỏi Triệu Quân, không thể đoán được nhưng nó chịu đựng nỗi đau đấy đến ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ thành công. Triệu Quân lặng lẽ nói lời, Triệu Quang, thằng bé có tuổi thơ không được tốt cho lắm vì không có ma thuật. Triệu Quân, không phải cần thằng bé có ma lực mà là dòng họ đã gạch tên nó, nên ta đành từ biệt nó trong đau đớn, ta đã phạm sai lầm cực lớn không thể sửa chữa, mong chú có thể thay ta chăm sóc nó. Lính tình báo cắt ngang cuộc trò chuyện, báo cáo cách tọa độ chiến trường là 25 km. Triệu Quân ra lệnh, chia làm hai đạo, quân ta chỉ huy và Triệu Quang tướng quân chỉ huy. Rõ. 15:48, thủ đô Long Quốc, tin nhắn đang khiến hội đồng của quốc sốc vì hạm đội chủ lực của quốc gia không chiếm được Biển Bắc mà còn bị tiêu hao lực lượng chỉ vì địch có một mẫu hạm. Quốc vương, danh dự của hải quân đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, đề nghị toàn bộ hải quân chủ lực còn 15 tàu các loại phát động đợt cứu viện mau, không thì chúng ta sẽ chịu tổn thất khá lớn. Cách Long Quốc một vùng biển nơi mà Kim Quốc ngự trị. Thưa quốc vương, quân đội tình báo và radar đã hóng, trôm được một điện báo trên đấy ghi hải quân chủ lực Long Quốc bị sa lầy trong cuộc chiến để tranh chấp chủ quyền Biển Bắc. Người đưa tin, quốc vương, gocchuyenaudio.com, ra lệnh đánh điện đến quân liên minh xem có đánh hay không. Thưa quốc vương, ngoài ra tôi thấy được trong tin là có một tàu chiến đang chiến đấu với họ. Quốc vương, cái gì một tàu đánh nguyên cả hạm đội chủ lực, xem ra Long Quốc sa lầy nặng, phải chờ viện binh. Gửi hạm đội chủ lực hỗ trợ tàu chiến đấy đánh tan quân chủ lực để đến lúc trả món nợ máu đến Long Quốc rồi. Liên minh Kim Quốc, Nguyệt Quốc, Ngụy Quốc và Nam Hải Quốc. Ba tin được đưa đến ba vị vua đồng thời, Kim Quốc dẫn quân trả món nợ Long Quốc đã đến với họ. Quốc vương Ngụy Quốc đi hỗ trợ Việt Quốc đánh tan quân xâm lược. Quốc vương Nam Hải Quốc, gửi hạm đội sang giúp đồng minh. Nữ hoàng Nguyệt Quốc, chàng trai nào một mình một tàu tiêu diệt hạm đội địch thế kia, phải đi giúp cả đồng minh lẫn tàu chiến kia mới được. Giờ thì không phải một versus 10 đánh một nữa mà giờ nghiêng về phía Triệu Hân mà hắn còn không hề biết vụ năm nước thủ một vùng biển đánh sập nguồn một nước. Cách chương.